Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Hạnh Phúc Seryu. Nhìn nằm úp sấp ở trong lồng ngực của mình già chết Seryu, Masrun cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn rốt cuộc động lòng, nhịn không được nửa ôm nửa kéo mềm nhũn Seryu đi tới hành lang dài rằng giặc bên trong một cái ghế lô. Xác định bên trong bao xương không có ai, sau đó ôm lấy Seryu liền đi vào. Thuận tay thiết trí hạ cường đại kết giới. Đến khi đi vào bên trong bao xương, Seryu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện mình cùng Masrun cư nhiên ở một cái kín gió xa hoa hộp đêm bên trong bao xương. Nghĩ tới mình và Masrun cô nam quả nữ ở như vậy địa phương bên trong. Nhất thời để cho nàng mắc cỡ lại nằm ở Masrun trong ngực đụng chết bất động. Nhưng là Masrun cũng sẽ không để cho nàng vẫn như vậy đụng chết xuống phía dưới. Hắn nâng lên Seryu xinh đẹp cằm nhỏ mặt đối với mình. Động tác này để Seryu nhịn không được trợn mở con mắt. Sau đó nhìn thấy cười tủm tỉm xem cùng với chính mình Masrun. Seryu cảm giác được chính mình trên khuôn mặt trước nay chưa có nhiệt ý. Lập tức lại nhắm lại con mắt. Chúng ta thử một lần đi. Seryu. Masrun ma quỷ giống nhau tràn đầy mê ly thanh âm ở bên tai nàng hồi tưởng. Nghe hơi thở của hắn, Seryu đều nhanh muốn bị lạc. Cái này muốn cho Seryu trả lời thế nào đâu? Seryu không có cách nào khác trả lời, hoặc có lẽ là không dám trả lời. Masrun nhìn nàng kia hai mảnh hồng hồng nộn nộn miệng nhi. Tựa như một viên tiên diễm ướt át ô mai vậy. Không có có bất kỳ phòng ngự nào mở ở trước mắt mình, tùy ý chính mình thưởng thức dáng vẻ. Thấy Masrun tâm lý ngứa một chút, nhịn không được liền ôm lấy Seryu hơi run rẩy lấy tiểu thân thể. Sau đó trực tiếp cúi đầu bắt miệng của nàng nhi, nhẹ nhàng mà liếm một cái. Hắn không có muốn đối đãi Saya cùng Esdes thời điểm như vậy trực tiếp. Bởi vì các nàng hai cái đều thích ứng cùng Masrun thân thiết. Giống như Seryu như vậy chút nào không cái gì kinh nghiệm thiếu nữ là cần một ít khúc nhạc dạo. Như vậy sẽ lưu cho nàng một cái mỹ hảo hồi ức để cho nàng không thể rời bỏ Masrun bên người. Masrun nhẹ khẽ liếm một cái Seryu miệng nhi. Phát hiện non nớt nhu nhu còn có một cổ cây cỏ hương tức giận mùi vị. Cũng không biết là nàng mới tắm rửa không lâu sau quan hệ vẫn là nàng bản thân thể hương. Nghe này cổ hương vị. Masrun rốt cuộc thả đối với mình khắc chế, lại càng thêm dùng sức đối phó bắt đầu đôi môi của nàng. Bị kích thích Seryu bế lấy con mắt một cử động cũng không dám. Cái mũi nhỏ phát ra buồn khổ tiếng hừ, chậm rãi căng thẳng thân mềm xuống dưới. Hai tay cũng vô lực mềm nhũn khoát lên Masrun trên người. Masrun đâu thì như vậy cắn miệng của nàng nhi thưởng thức một lúc lâu. Tiếp lấy mới, chỉ có lòng tham cậy ra Seryu hai hàng phòng thủ hàm răng, lập tức duỗi vào, khắp nơi du đãng đứng lên. Seryu cái kia bị hoảng sợ lưỡi sợ nao núng xúc địa muốn hướng về sau trốn tránh. Nhưng nơi nào trốn được, trong miệng nàng không gian nhỏ hẹp, thế nhưng bây giờ chứa mình và bên ngoài mà đến khách nhân nhất thời càng thêm nhỏ hẹp. Cho nên hắn lưỡi liền lập tức bị Masrun bắt được. Đầu tiên là tiêm đối với tiêm nhẹ nhàng mà đụng chạm vài cái. Sau đó duỗi đến phần đáy khơi một cái. Liền đem nàng chặt chẽ quấn lấy. Masrun hung hăng mút vài hớp. Tựa như đùa bỡn một khối nhỏ bánh pudding giống như. Cảm giác vừa trơn lại dính. Hữu hương hữu điểm. Thưởng thức một lúc sau. Lại bốn phía xung quanh khuấy đều đùa giỡn với tới. Chưa từng có thể nghiệm qua Seryu làm sao có thể chịu được bắt đầu nhanh như vậy vui. Não hải Chariton lúc một mảnh hỗn loạn, còn cảm giác mình tiểu thân thể nhiệt giống như ngồi ở trong đống lửa. Toàn thân chảy ra một mảnh hương hãn, gò bồng đảo nơi miệng vừa tựa như có một khối đại tảng đá đè nặng. Hô hấp càng ngày càng nhanh, đều nhanh muốn thở không được. Ở trong mơ mơ màng màng. Seryu muốn né tránh ngăn chặn nàng hô hấp Masrun, với là đầu nhỏ của nàng liền hướng về sau một mạch ngưỡng. Nào biết Masrun lại cắn lao lao, nửa điểm cũng không muốn buông ra. Vì vậy Seryu tiếp tục lui về phía sau, Masrun tiếp tục hướng phía trước cúi xuống. Kết quả phịch một tiếng. Masrun một cái đem thiếu nữ áp ở tại hộp đêm bên trong bao xương cao cấp phía trên ghế salon. Cái này Seryu càng là không chỗ có thể trốn. Masrun đem nàng thật chặt áp dưới thân thể. Cắn miệng của nàng nhi liều mạng thân. Còn đem lưỡi lựa ra. Ngậm vào trong miệng từ từ hưởng thụ. Thỏa thích thưởng thức cái kia ngọt từng tia nước bọt. Không biết qua bao lâu. Miễn cưỡng tận hứng Masrun mới đem nàng thả. Seryu hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Sắc mặt ở mờ tối ghế lô dưới ánh đèn đỏ giống như lau mỡ. Nơi khóe miệng còn giữ một tia nước bọt. Nàng cũng không thèm quan tâm. Chỉ là miệng lớn thở phì phò nhi. Thiếu dưỡng cùng mãnh liệt kích thích làm nàng trong óc trống không. Cả người giống như tung bay ở đám mây. Masrun cười híp mắt thưởng thức tiểu cô nương thất thần kiều thái. Lại qua một lúc lâu. Seryu mới, chỉ có, rốt cuộc bình phục lại tới. Nàng len lén mở mắt ra nhìn một chút. Vừa lúc liền cùng Masrun ánh mắt chống lại. Seryu mặt nhất thời lại dính vào hồng hà. Vội vã lại hoảng trương trương nhắm lại con mắt. Xấu hổ đem mặt nhi chôn ở trong ngực của hắn. Trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Masrun cười cười, sờ sờ nàng địa đầu. Cười hỏi, vừa rồi thoải mái không? Seryu nào dám trả lời a, tự nhiên là một tiếng cũng không hanh. Masrun trêu cợt nàng nói, không trả lời, đó chính là rất đáng ghét lạc tương đương. Tiểu cô nương nóng nảy, vội vã ở trong ngực hắn liều mạng lắc đầu. Masrun lại hỏi, đó chính là thoải mái lạc tương đương. Seryu chần chờ một chút, liền hơi gật gật đầu. Masrun không khỏi cười ha ha. Nhẹ nhàng mà đem đầu của nàng từ trong lòng ngực ban đi ra. Seryu sắc mặt đỏ bừng. Chặt bế lấy con mắt không dám nhìn hắn. Nhưng hồng nộn khóe miệng nhi lại hướng về phía trước kiều. Hiện lên chủ nhân nội tâm vui sướng. Masrun lòng tham không đáy hỏi. Có nghĩ là trở lại. Seryu tâm lý có chút mong đợi. Nhưng lại sợ sợ. Vội vã mở ra đại con mắt. Thương cảm ba ba địa nhìn hắn nói. Có thể ngươi phải ôn nhu một điểm. Đừng hút quá độc ác. Nhân ra sẽ không thở nổi đâu. Ân tương đương, Masrun lập tức gật đầu. Nàng chưa kịp lời nói xong đâu. Liền lại bắt của nàng hồng hồng nộn nộn miệng nhi. Hai người vẫn hôn nhẹ dừng một chút. Đến cuối cùng, Seryu cửa không được đều tê dại. Cái này mới không thể không thở phì phò ngừng lại. Seryu gối lên Masrun gò bồng đảo thang bên trên. Hai tay ôm chặt hông của hắn, lấy hiếm có kiều kiều tư thế nói ra. Chúng ta như vậy, ta thật vui vẻ a hát. Vui không? Vui sướng là tốt rồi. Bởi vì chờ chút người sẽ rất thương tâm. Mà khi đó vừa vặn ta có thể nhân cơ hội mà vào lạp. Masrun cười không nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.